mà mưu kế lẫn tâm cơ đều vô dụng đến như thế sao? Ngừng một lát, nàng nói tiếp. Hoa Phi vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ có cao thần kia là không chút gì cảnh giác. Ngươi nghĩ cung nữ kia vì sao lại chót lọt sử dụng túi hương nhuyễn kế kia mà không bị ai phát hiện? Giả Thiết Thiết lắp bắp, nói, ngươi đã biết. Vũ Ngừng vỗ tay nhẹ nhàng. Đương nhiên, ta biết người cải người, ta cũng biết người sẽ ra tay với đứa nhỏ của Cao Tần, nhưng ta không can thiệp, ta muốn kế hoạch của người thành công. Sau đó, chính ta sẽ cho Hoàng thượng biết người là kẻ chủ mưu sau cùng. Giả Thiết Thiết có chút giận dữ, nàng ta gằn từng tiếng. Người làm vậy là có ý đồ gì? Là có ý đồ gì à? Là ta muốn nhìn người rơi đài. Đáng lẽ ra, ta còn muốn người phải chết để đền lại mạng cho hải tử đáng thương của ta. Nhưng xem ra, hoàng đế vẫn còn thừa sót người sống lâu năm nên giữ cho người một mạng. Cũng được, không sao, ta cảm thấy người như vậy ta lại thích hơn là người chết. Giả Thiết Thiết thụt lùi về phía sau, nàng ta van xin. Thái tử phi, đứa bé của người chết hoàn toàn không phải lỗi của ta, không phải. Vũ Ngừng tiến sát lại người nàng ta, hai mắt cảm phẫn nhìn chằm chằm vào Giả Thiết Thiết. Người tưởng mang thai, nên người biết biểu hiện của nữ nhân mang thai là như thế nào. Nên ngày đó, khi người mua chuộc được cung nữ bên người ta, biết được kỳ nguyệt sự của ta đã trễ 5 ngày, người liền bán tín bán nghi cho ta sử dụng bột phấn hoa mà người hỏa vào trong cháo mồng 8 tháng chạp. Người giỏi lắm, rất giỏi. Giả Thiết Thiết tay cua quàng, nàng ta khóc lóc. Khuynh Thành là tự người ăn cháo, không phải ta ép ngươi, ta không có ép ngươi. Vũ Ngừng đi nhẹ nhàng đến chỗ nàng ta, nàng dịu giọng. Đúng, người không ép, nhưng người bắt buộc ta phải ăn. Vì sao? Vì ta là thái tử phi, cả người có thể không ăn, nhưng ta bắt buộc phải ăn. Còn nữa, Giả Thiết Thiết, ngươi chẳng phải nói rằng cháo này đích thân thái tử đem đến cho ta sao? Giả Thiết Thiết bất giác cười lớn. Đúng, đúng, là thái tử muốn con người phải chết, không liên quan đến ta, ta chỉ phụ mệnh, ha ha, phụ mệnh thôi. Vũ Ngừng im lặng, biểu tình trên mặt nàng có chút biến hóa. Ninh Vũ Ngưng, à không, Ninh Khuynh Thành mới đúng chứ. Hoàng thượng là không yêu ngươi, người không hề yêu ngươi, nên khi đó đến con người mất người cũng không hề quan tâm. Ha ha, là hoàng thượng sai ta đem cháo đến cho ngươi, là hoàng thượng. Giả Thiết Thiết điền thật sự rồi, nàng ta đau lòng, xa sứt, sợ hãi lẫn hận thù. Cả đời của nàng đều sống cho hoàng đế, trao chân ái cho hắn, nhưng hắn đến cuối cùng vẫn là không cho nàng được một tấm chân tình nào. Thế thì, hắn yêu ai, nàng sẽ ly gián cho bằng được. Còn một hơi thở, nàng cũng sẽ ly gián. Nàng không được sủng ái yêu thương, thì đừng mong ai sẽ được nhận. Với cái chết của hải tử và nguyên nhân dẫn đến việc nàng tự sát, bản thân Vũ Ngưng nàng vẫn còn rất mơ hồ. Nàng không biết lời nói của Giả Thiết Thiết là đúng hay sai, nhưng thật sự nàng có chút tin tưởng. Hoàng đế hắn không yêu nàng thì con nàng hắn cũng không cần, điều đó có phần đúng. Lại nhìn Giả Thiết Thiết, nàng chậm rãi nói, người nói với ta làm gì? Ta không cần biết hoàng thượng hắn có đứng sau người hay không, bởi ta chỉ cần biết người đem trao đến cho ta là ngươi là đủ rồi. Sao quỷ nhân không nghĩ được Vũ Ngưng lại cố chấp để như vậy, nàng ta điên cuồng la hét. Ninh Khuynh Thành, em gái ngươi, Ninh Kha Mẫn, ngươi nghĩ ả ta tốt với ngươi, lo lắng cho ngươi à? Ngươi lầm rồi, lầm rồi. Vũ Ngưng khẽ xoa xoa bờ môi đỏ mọng, nàng cười. À, muội muội của ta vẫn rất tốt mà, nàng so với ngươi chỉ có hơn chứ không kém. Ta cũng rất thích tính kế sau lưng các ngươi, rất thích đấy. Giả Thiết Thiết có chút điên loạn, nàng ta nhào đến Vũ Ngưng, liền bốp một cái, trên má in làn đỏ của năm dấu tay. Khuynh Thành, ngươi đánh ta. Vũ Ngưng ung dung, nói, ta đánh ngươi đấy, thì sao? Ta là sủng phi, ta muốn đánh 10 cái xa quỷ nhân như ngươi cũng không vấn đề gì. Nàng nhìn Giả Thiết Thiết, trong mắt là muôn vàn phẫn hận. Giả Thiết Thiết, ngươi còn nhớ cái tát trước kia của ngươi không? Cái tát mà khi còn ta vừa mất, ngươi đến gây sự trầm trọng ta, ngươi còn nhớ rõ không? Vũ Ngừng cười lớn, nàng cười đến rơi cả nước mắt. Người cùng hoàng đế tình cảm thắm thiết, ta không màng, đứa nhỏ là thứ ta mong chờ từ lâu, tại sao người lại đổ ác đến thế? Người giết chết nó, lại hung hăng giải xéo ta, người phô trương phi sủng với một chính phi như ta, để được cái gì? Cuối cùng, ngươi có cái gì?